Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Sharingan 108 loại cách dùng. Ba canh, cầu kim đậu. 153. Sharingan 108 loại cách dùng Orochimaru. Cái kia không che giấu chút nào tham lam ánh mắt, phảng phất muốn đem Uchiha Itachi từ trong ra ngoài giải phẫu một lần. Luôn luôn vô cùng tỉnh táo Uchiha Itachi lúc này trong lòng cũng sinh ra mấy phần đối Orochimaru chán ghét, sát ý vô tận như là thủy triều bao vây lấy Uchiha Itachi. Thế giới tinh thần bên trong đột nhiên xuất hiện một con đại xà, thân rắn to lớn đem Uchiha Itachi chăm chú bao phủ, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Uchiha Itachi một ngụm nuốt đi. Hidan cùng Kakuzu xác nhận một cái tiền thưởng nhiệm vụ, ra thôn thời điểm vừa vặn gặp được Orochimaru đánh lén một màn. Uchiha Itachi xem ra có phiền toái. Hidan trong giọng nói không có đối Itachi lo lắng, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Kakuzu liếc qua đang tại giao phong hai người, thúc giục Hidan nói, chúng ta đi nhanh lên đi, không cần lãng phí thời gian, chờ một chút sẽ chết sao? Ta muốn nhìn xem hai người bọn họ, cuối cùng ai mới là người thắng. Hidan tương đương tràn đầy phấn khởi nói, thời gian là vàng bạc, ngươi đây là đang lãng phí thời gian của ta, ngươi muốn chết sao? Hidan, Kakuzu không chút nào khách cả giận, thật sự là chịu không được ngươi. Hidan bất đắc dĩ nói một câu, nghênh ngang đi theo Kakuzu sau lưng, mà huyết kính thiên địa chuyển. Dùng Sharingan khám phá Orochimaru huyễn thuật, Itachi trực tiếp đem Orochimaru huyễn thuật bắn ngược trở về. Orochimaru trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không biết Uchiha Itachi như thế nào giải khai mình huyễn thuật. Tinh thần áp bách đối với so với chính mình nhỏ yếu người rất thực dụng, nhưng trên người Uchiha Itachi là sinh ra không được hiệu quả gì. Ý thức được điểm này, Orochimaru cũng không tại nói nhảm, dự định trực tiếp đưa tay đem trước mặt Uchiha Itachi con mắt móc hà. Ma huyễn ra hàng chi thuật, thế giới tinh thần bên trong Orochimaru đột nhiên bị 6 cái phần đệm đinh nhập tứ chi. Huyễn thuật, lúc nào, này đôi Sharingan cùng 3 câu ngọc hoàn toàn không giống, ta nhấy định phải lấy được hắn. Mặc dù Orochimaru đối Itachi Sharingan vô cùng cuồng nhiệt, nhưng hắn lúc này căn bản là không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Phốc phốc, tại thế giới tinh thần bên trong, Orochimaru cực lực chống lại, muốn tránh thoát trói buộc. Uchiha Itachi móc ra phi tiêu, vùng ra liền đem Orochimaru tay phải cắt xuống, trực tiếp để Orochimaru không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Itachi quân, vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không cảm thấy chúng ta đường đi có chút tịch mịch sao? Orochimaru sắc mặt càng thêm trắng bệch, khoanh tay cánh tay đứt gãy, cười hì hì nhìn về phía Uchiha Itachi. Mấy ngày sau, Kakuzu cùng Hidan tại một cái hỏa quốc biên cảnh trong thôn tìm được mục tiêu lần này. Đối phương là một tên đến từ thổ quốc nhằm ẩn thôn phản bội ninja. Hắn trở thành thượng nhẫn ninja đã có mấy năm thời gian. Thân là một tên đại ẩn thôn ninja, mỗi ngày đều có làm không xong nhiệm vụ, vô số lần tại đường sinh tử quanh quẩn ở giữa. Những tháng ngày đó nào có hiện tại trôi qua dễ chịu. Mỗi ngày đều có người hầu hạ, rượu ngon cùng nữ nhân chiêu chi tức đến. Nhằm khi tự kiềm chế có hai tên cùng một chỗ phản bội chạy trốn trung nhẫn cấp dưới. Sáng sớm liền cạnh như nghệ tại tử quán sống mơ mơ màng màng. Kakuzu, ta 3 tháng liêm thế nhưng là rất lâu không có uống máu. Nhiệm vụ lần này mục tiêu liền giao cho ta. Hidan dẫn theo huyết tinh 3 tháng liêm, trên mặt mang tố chất thần kinh tiếu dung, đi tới tử quán bên ngoài đề phòng trung nhẫn trước mặt. cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, nhớ kỹ không nên đánh hỏng đâu. Kakuzu đối Hidden đá ra yêu cầu. Hô, huyết tinh 3 tháng liêm đột nhiên từ Hidden trong tay vung ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trung nhẫn bị quét đến cánh tay. Trung nhẫn trình độ địch nhân căn bản vốn không đáng giá hiến tế. Hidden cũng không có sử dụng cấm thuật tử ti bằng huyết. Tên đáng chết, trung nhẫn nhìn thoáng qua cánh tay vết thương. Đối sau lưng hô, dây leo núi. Nhanh đến giúp đỡ, trà trộn tại giới ninja nhiều năm Inoue. Trước tiên triệu hoán mình hợp tác, dự định đối Hidden áp dụng quần ẩu. Thủy độn dòng nước xiết roi. Hoàn toàn do nước hình thành trường tiên. Mình đánh vỡ đại môn. Hướng Hidden vung đi qua. Lại tới một cái sao? Vậy ta liền hào hào. Cùng các ngươi chơi đùa à? Hidden phát ra một trận cười quái dị. Lôi độn ngụy ám. Chờ không nổi, Kakuzu đột nhiên xuất thủ. Đại lượng lôi độn chakra bao phủ tại hai tên trung nhẫn trên thân. Làm gì? Không phải đã nói bọn hắn để ta đến đối phó sao? Hidden đối Kakuzu tức giận quát. Động tác của ngươi quá chậm. Thời gian của ta rất quý giá. Kakuzu cũng không quay đầu lại. Nói với Hidden một câu. Ngươi là ai? Nham ẩn thôn thượng nhẫn ninja cấp bậc phản bội ninja nham khi. Đối xử lạnh nhạt chất vấn bước vào tử quán Kakuzu. Converter, cầu NP. Kim đậu không lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm phán đoán. Mình hai tên thủ hạ đã xong đời. Cho nên nham khi đang trì hoãn thời gian. Điều động trong cơ thể chakra. Đem trong máu rượu cồn. Phân giải đến không ảnh hưởng chiến đấu trình độ. Chết đi. Trạng thái đã điều chỉnh tốt nham khi. Không đợi Kakuzu trả lời mình. Liền bỗng nhiên phát động công kích. Kakuzu dưới chân mặt đất đột nhiên hở ra, một cây to lớn nham trụ từ đó nhảy lên ra, đem Kakuzu trực tiếp đánh bay đến không trung. Thổ độn thổ mao, thi triển cứng đờ thuật Kakuzu, toàn thân cao thấp cứng rắn như là sắt thép. Nham khi phi tiêu đâm vào Kakuzu hậu tâm ra, Kakuzu trong nháy mắt bắt lấy đối phó cổ tay, tay phải chụp vào đối phương trái tim. Hứ, Kakuzu trực tiếp đem trái tim vứt bỏ, ghét bỏ nói, quả tim này không có chút giá trị. Ngoặc kép, không, làng lá, Naoha Hanyu sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền là xuất ra mấy khỏa đặc chế sủng vật khẩu phần lương thực cho Samehada thú cho ăn. A, hiệp, ngoặc kép, loại vật này bản đại gia đều đã chán ăn. Ta chỉ cần thôn phệ tinh thuần chakra. Hiểu không? Nanoha Hanyu nhìn thấy Samehada đối sủng vật khẩu phần lương thực chẳng thèm ngó tới. Lúc này cau mày nói ra. Yêu cầu làm sao nhiều như vậy? Samehada thú đột nhiên quay người nhào về phía Nanoha Hanyu. Tại trong điện quang hỏa thạch cắn một cái tại cánh tay của hắn. Trong cơ thể 5012 điểm chakra. Bị Samehada lấy 500 điểm mỗi giây tốc độ, nhanh chóng thôn phệ không còn. Nanoha đột nhiên hai mắt tối đen, tựa như là tuột huyết áp, tay chân vô lực liền muốn ngã sấp xuống. Vừa vặn đi ngang qua Uchiha Izumi, liền vội vàng đem Nanoha Hanyu đỡ lấy, sau đó đem hắn đỡ đến trên ghế. Samehada thú cũng ý thức được mình đã làm sai chuyện. Chạy đến Nanoha bên cạnh vì hắn rót vào một cỗ chakra. 5000 ra mặt chakra cuối cùng đổi thành công. Càng thêm tinh thuần 300 điểm chakra. Hôm nay thật sự là đổi uổng cho ngươi. Không có ngươi tại ta coi như quàng thảm rồi. Nanoha Hanyu cảm kích nói ra. Tiện tay mà thôi mà thôi. Uchiha Izumi nói tiếp. Ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Người khác vừa mới giúp chính mình một tay, Nanoha cũng không làm sao có ý tứ cự tuyệt. Thế là sảng khoái nói, có chuyện gì cứ việc nói đi. Ta có thể giúp được một tay, là tuyệt đối sẽ không từ chối khan. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử.